Chương 5. Tiệp hết hạn nghỉ phải trở lại Sài Gòn làm việc. Trước khi đi, Tiệp dặn dò Thanh. Em thấy đó, mấy hôm nay mẹ cũng vui vẻ và tử tế với em, còn con Lựu thì không dám nói gì em. Vậy anh mong em sẽ không đến nỗi như Bình và Loan. Anh lên Sài Gòn, vài tuần lại trở về thăm em. Em có cần mua gì không? Thanh nhìn Tiệp với đôi mắt biết ơn. Không, em có thiếu gì đâu. Mỗi lần về, anh nhớ mua báo cho em xem là được. Tiệp nói, để anh đặt báo gửi về mỗi ngày cho em. Tiệp đi rồi, Thanh ngồi trong phòng vừa đang vừa suy nghĩ về cuộc sống mới của nàng. Tiệp không đẹp, Tiệp đã lớn tuổi, tình yêu của Tiệp đối với Thanh không nồng nàn bồng bột như các thứ tình mà Thanh đọc ở sách hoặc Thanh tưởng tượng theo đầu óc thanh xuân của nàng. Đối với Thanh, Tiệp như một anh cả luôn săn sóc cho đứa em gái bé bỏng. Mới 20 tuổi đầu gặp một người chồng như thế, các cô gái khác chắc là buồn rầu, đau khổ lắm. Nhưng vì muốn thoát khỏi ông cha ghẻ ác độc nên Thanh không than thân oán phận. Thanh không thấy trong lòng nàng một chút cảm giác êm đẹp hoặc một tình yêu nồng nàn. Thanh chỉ biết giờ đây Thanh là vợ của Tiệp, thế là đủ rồi. Thanh phải có bổn phận làm vợ. Và vì muốn làm tròn bổn phận làm vợ, Thanh phải biết bổn phận làm dâu. 7 ngày sống với gia đình chồng, Thanh thấy nhiều việc đáng buồn nhưng không dám nói ra. Bà Hương cả chưa tỏ cho Thanh thấy thái độ rõ rệt của bà đối với Thanh. Lựu, cô em chồng quý quá của Thanh, vì Tiệp ở nhà cũng chưa dám nói gì đến Thanh. Nhưng ông cha chồng, bà mẹ chồng và cô em chồng thật là những mẫu người có một không hai trên đời này. Ông Hương cả hà tiện không sao nói được. Tối lại ông không dám mặc áo mà ngủ vì sợ rách áo. Tới bữa ăn bà Hương cả dọn cho ông ăn riêng, vì ăn chung thấy có đồ ăn nhiều ông lại la rầy. Còn bà Hương cả thì lại thích ăn sướng, ăn cực bà nuốt không trôi. Vì thế ngày nào cũng phải có những món ăn dọn riêng cho bà. Ngày nào bà cũng ăn gà hầm, vịt tiềm. Ngày nào bà cũng chè ngọt, nem chả. Nhưng bà ăn uống như thế mà ông Hương cả có hay biết gì đâu. Suốt ngày ông cứ loanh quanh trên bộ dáng ở nhà trên. Bà Hương cả tiêu xài rộng rãi mà ông Hương cả không dám la rầy bà. Vì hình như ngày trước bà Hương cả là vợ một ông quyện. Ông quyện mất đi, ông cả mượn mai mối lại hỏi bà. Bà thách những tiền muôn bạc ức mới cưới nổi bà, và nghe đâu ông Hương cả đã bỏ ra số tiền đòi hỏi ấy để cố làm chồng một bà quyện. Vì thế mà đôi khi ông sợ bà ra mặt, ông la rầy rần rộ mà nghe bà hét một tiếng là im ngay. Ông không ăn uống sung sướng, nhưng bao nhiêu gà vịt trong nhà bà đòi ăn con nào là ông bóp bụng để cho bà bắt làm thịt. Ông nhất định không ăn để bà ăn cho bổ. Nhìn hình như bà ăn ngon lành, lòng ông đau lắm. Bà Hương cả suốt ngày tiếp chuyện với các tá điền về việc ruộng nương qua lợi. Bà tỏ ra người đanh thép, bóp chặt từng đồng, không có lòng yêu thương người nghèo khổ. Tiếng gian xin năn nỉ cầu khẩn của bận dân nghèo đối với bà vô hiệu lực. Bà dửng dưng trước những giọt nước mắt đau khổ của nhân loại. Thanh thấy bà có thể có lòng dạ sắt đá như thế thì bảo sao bà không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của họ. Còn Tiệp ở nhà, bà cũng sai khiến Thanh như thường và đôi khi cũng có nói bóng nói gió, nhưng mà những câu ấy chưa có gì là khắt khe. Bắt đầu từ ngày Tiệp đi rồi, bà gọi Thanh lại sai cắt công việc và nói: mẹ để cho con một tuần quấn quýt bên chồng như thế là mẹ thương con lắm rồi. Giờ đây chồng con đã đi làm, con phải ráng coi sóc nhà cửa trong ngoài. Con đừng có ý y con Lựu. Nó bấy lâu nay cực khổ đã nhiều, giờ có chị dâu, để cho nó rảnh rang chút ít. Con đang theo những thứ đó không ít gì. Con phải tập sắt chuối cho heo, giả gạo lấy cám cho heo ăn. Con phải đi coi gặt đi góp lúa. Con phải đi chợ, phải nấu những món ăn mẹ thích. Những bộ đồ vải trắng con dẹp lại một bên, bận đồ đen cho sạch sẽ. Guốc dài có đi đâu hãy mang, dòng xuyến có đi đâu mới đeo. Ở nhà chân không, làm việc mới gọn con ạ. Đọc sách báo là hạng gái thị thành ăn không ngồi rồi kìa, chứ công việc nhà này làm đầu tắt mặt tối còn chưa hết nữa là đọc báo đọc sách. Mẹ thấy hai bàn tay con trắng quá mà mẹ sợ. Chắc ở trên nhà con không hề sợ mó vào việc gì hết chứ gì. Thế thì giờ đây mẹ phải tập tành công việc cho con. Rắc rối, nhọc, mệt cho mẹ. Giọng bà Hương cả nói ngọt như mật, Bà lại gọi Lựu, lại dặn: "Chị con á chưa quen với công việc, con phải sáng chỉ vẽ cho chị con. Chị em phải ăn ở với nhau trên thuận dưới hòa, đừng xô xát mà người ngoài họ cười là nhà ta vô phước. Giả lại, anh con tỏ ý cưng chị con đây nhiều lắm, con á cũng phải thể theo bụng anh con mà yêu quý chị con nhé. Chị con tốt lắm đấy, chị đã hứa với mẹ là làm tất cả công việc nhà để con nghỉ ngơi. Rồi đây á, một khi chị con quen việc, con tha hồ á, mà đi đây đi đó." Lựu nhìn Thanh với cặp mắt trắng giả không chút cảm tình. "Con á, có giành việc với ai đâu, ai làm được con còn cầu." Nói xong Lựu ngoe ngoải bỏ đi. Bà Hương Cả nhìn theo Lựu rồi nói với Thanh: "Tánh em nó như vậy đó, vì là con út cha mẹ chiều chuộng quá nó quen rồi. Nhưng nó tốt lắm con ạ. Để rồi ở lâu con sẽ thấy. Thôi, con đi cho heo ăn đi, heo nó kêu inh ỏi ở ngoài chuồng rồi kia kìa." Thành đi ra phía sau, vừa đi vừa nghĩ đến những lời dặn bảo của bà Hương Cả. Một hàng chuồng heo dọc dài có cả gần 20 con nào con nấy mập ú, ngóng mỏ lên kêu gào đòi ăn. Thành nghĩ, cho một bầy heo này ăn xong cũng đủ ngất. Thò tay vào cái máng trân nhớt, Thanh thấy rùng rợn lành lạnh. Thế mà Thanh phải múc rau cám ở những cái chảo to tướng, trút vào các máng. Thanh làm công việc ấy một cách bất đắc dĩ, nhưng rồi Thanh tự nhủ, rồi mình cũng phải làm mãi việc này. Cho heo ăn xong, Thanh thấy mệt ngất, mồ hôi ra ướt cả trán. Thanh đi rửa tay, để vào bếp lo cho người ăn. Một con gà đã cột sẵn, Thanh hỏi Lựu: "Có làm gà hầm cho mẹ không cô Lựu?" Lựu đáp cọc lóc: "Không làm thì bắt vào đây để làm gì?" Thanh thành thật: "Vậy tôi bắt nước làm gà cô Lựu nhỉ?" Lựu nguýt dài một cái: "Bộ đợi tôi nấu sao?" Thanh đi nấu nước sôi định làm gà thì Lựu lại bảo: "Có biết hầm gà không mà dành làm đó." Những câu nói trống lóc của Lựu làm Thanh hơi bực mình, nhưng Thanh vẫn ôn tồn: "Mẹ ăn gà hầm thế nào cô chỉ cách cho tôi, chứ mỗi nhà ăn mỗi cách, tôi làm sao biết được." Lựu lên mặt dạy: "Làm gà đừng mổ hết, chỉ mổ một tí dưới bụng để độn hột sen và nấm vào nghe chưa. Rồi mai lại bắt lên hầm. Có đổ mỡ vào hột sen và nấm, hành cho nó béo không cô?" "Ai mà đổ mỡ, ăn gì kỳ cục vậy?" Thanh làm thinh và đứng đợi nước sôi để làm gà, nhưng Thanh lại sợ không dám cắt cổ gà. Thanh nói với Lựu: "Bây giờ mượn ai cắt cổ gà đây cô Lựu?" Lựu nhìn Thanh chòng chọc và gắt: "Bộ không biết cắt cổ gà hả? Sao mà hư thế?" "Tôi không quen sát sanh cô ạ." Lựu bỏ đi ra, vừa đi vừa cào nhào: "Giết người còn chưa gớm tay nữa là giết gà, đạo đức giả, chán lắm. Làm sao đó thì làm, không ai hơi đâu mà cắt giùm." Thanh đứng nhìn con gà lo ngại. Thì mai sau một người gánh phân bỏ ruộng vừa về tới với đôi giỏ không, Thanh chạy lại nói nho nhỏ với người ấy: "Chú ơi, làm ơn cắt cổ giùm con gà cho tôi nhé, đừng nói lớn, mẹ tôi và cô Lựu nghe." Người ấy liền bắt gà và cắt cổ giùm cho Thanh. Thanh cảm ơn rối rít, dường như người ấy vừa giúp cho nàng một việc lớn lao lắm, khiến người ấy cũng hơi ngạc nhiên. Thanh cố hầm một con gà thật ngon để bà Hương Cả vừa lòng và để Lựu thấy Thanh không đến nỗi tệ như Lựu tưởng. Nhưng đến khi bưng gà hầm lên cho bà Hương Cả, bà gọi Lựu lại cùng ăn, hai mẹ con ăn thử miếng nước đã lắc đầu chê: "Sao chắc ngắt thế này, bộ ai uống nước đầu rồi đổ nước khác vào sao chứ?" Lựu xé con gà ra gấp vài miếng vừa nhai đã phun ra phèo phèo: "Gà còn cứng như củi, không biết làm thì bảo người ta, cũng hứng lấy mà làm, tôi của." Hai mẹ con ngồi ăn, không hề mời Thanh một tiếng, đã cảm thấy tủi nhục lại còn bị mắng, bảo sao Thanh không buồn bực. Lựu nói với mẹ: "Con ghét có của mà không biết nấu cho ngon mẹ ạ. Đó, vậy mà mẹ bảo để cho cô dâu quý của mẹ hầm gà cho mẹ ăn vừa miệng. Mẹ thấy chưa, có phải các cô gái ở tỉnh thành mà nấu nướng giỏi đâu. Họ chỉ có tài chưng diện." Lựu hất mặt lên và dên giáo nói tiếp: "Rồi cũng lại con này làm." Thật là giọng nói của đồ mất dạy, Lựu không bao giờ gọi Thanh bằng chị. Nói với Thanh thì Lựu nói trỏng, còn nói với mẹ thì Lựu gọi Thanh bằng cô dâu quý. Nhưng bà Hương Cả tuy ngoài miệng chê dở, Cô Lụ vừa nếm thử đã phun ra mà cái thố gà hầm hết sạch, không còn một tí nước. Thanh nhìn vào thố gà hầm, tự hiểu nàng nấu ngon hay là dở. Thanh mỉm cười một mình. Thanh làm việc suốt ngày không hở tay, đầu tóc không kịp gỡ, áo quần lem luốc, chân đi đất mà Thanh không hề lấy sự nhọc nhằn ấy làm điều. Trái lại, những sự cư xử của Lụ và của bà Hương cả đối với Thanh khiến Thanh chán nản. Chỉ những bữa cơm là Thanh ăn chung với Lụ và bà Hương cả, còn ngoài ra không khi nào có món ăn vật lạ gì bà Hương cả bảo Thanh cùng ăn. Ngay trong bữa cơm, Lụ luôn lấy những món ngon để trước mặt bà Hương cả. Mẹ già rồi, cần ăn tẩm bổ, chứ tụi con ăn gì chẳng được. Đấy, chỉ là câu nói đón đầu Thanh, cho Thanh hiểu rằng Thanh không được phép đụng vào các món ăn ấy. Thật là một gia đình kỳ lạ, chồng á, ăn cực, ăn khổ, vợ ăn sung sướng cũng mặc. Chồng ăn mặc rách rưới, vợ ăn mặc như bà Hoàng cũng không sao. Ai là người có mắt quan sát, có chút tâm hồn, nhìn vào cái gia đình ấy mà không chê cười. Thế mà Thanh lại là con dâu nhà ấy. Một hôm, một người cháu họ của ông Hương cả về thăm, gặp lúc bà Hương cả và cô Lụ đi vắng, người cháu họ ấy liền xuống nhà bếp nói chuyện với Thanh. Thanh thấy cô này còn trẻ tuổi, mặt mày hiền lành, liền hỏi: "Tôi và cô trong gia tộc, ai là chị, ai là em?" Cô ấy liền đáp: "Tôi là em, chị cứ gọi tôi là em Đạt. Tôi thích xưng hô như vậy vì nó thân mật hơn, và chị cũng cho phép tôi gọi chị là chị Thanh nhé." Thanh nhìn Đạt đầy thiện cảm. Từ ngày chị về đây, em là người đầu tiên cho chị một câu nói gọi là có cảm tình. Sao em không hay đến đây chơi? Đạt nói: "Em cũng bận lắm chị ạ, nhưng bận thì bận chứ em cũng có thể nhín chút ít thì giờ qua đây chơi được. Chị khổ là trước đây mỗi lần em qua, bác gái em cứ sợ em qua xin tiền bác trai em, còn chị Lụ thì ghét em lắm, chỉ vì em đẹp hơn chị ấy. Qua đây không biết nói chuyện với ai cả, em qua làm gì? Hôm nay mẹ em sai qua đây hỏi mượn bác em 10 gánh lúa giống, nhưng không có bác gái em ở nhà, em xuống đây nói chuyện với chị." Thanh hỏi: "Em ở gần đây không? Chú thím được mấy người con? Lẽ ra chị về đây chị phải đi thăm tất cả các bà con trong họ, nhưng nào có ai đưa chị đi thăm. Giả lại em thấy đó, chị có rảnh được phút nào đâu." Đạt nói: "Chị có thấy khổ nhọc lắm không? Mà chị Thanh ạ, chị cho phép em hỏi chị câu này nha. Em yêu chị lắm, em mới dám hỏi. Rủi có động lòng tự ái hay chạm nỗi lòng của chị thì chị cũng đừng giận em nha chị." Thanh vội vàng đáp: "Em cứ hỏi, không sao đâu." Đạt nhìn Thanh với đôi mắt đầy cảm mến. "Tại sao chị lại chịu làm vợ anh Tiệp để về làm dâu cái nhà này? Bộ chị không biết dĩ vãng của anh Tiệp sao? Và chắc là chị không biết tí gì về cái nhà chồng này phải không chị?" Thanh đưa đôi mắt buồn rầu nhìn về phía chân trời xa xăm. "Câu chuyện dài lắm em ạ, hôm nào mình rảnh chị sẽ kể em nghe, nhưng còn gia thế của anh Tiệp và gia phong của nhà anh thì tuyệt nhiên chị không cần biết đến." Đạt nói: "Đâu, chị có công việc gì làm chị chỉ em làm phụ chị, rồi chị kể cho em nghe về cái lẽ tại sao chị lại chịu làm dâu cái nhà này. Nghe xong nếu có thể được, em sẽ giúp chị vài ý kiến, vài phương pháp thô sơ để đối phó với cô em chồng đanh ác, sất sược và hỗn láo này." Thanh chỉ cây chuối chưa sắc cho Đạt: "Còn phải sắc cây chuối này cho heo và nấu nồi cháo kia cho mấy con heo con." Đạt xắn ngay tay áo: "Để em sắc cho chị vừa làm vừa kể cho em nghe đi." Thanh thấy Đạt ăn nói dễ thương và sẵn đang có sự buồn trong lòng mà có người chịu nghe bày tỏ. Thanh liền kể cho Đạt nghe về gia cảnh của nàng, chuyện nàng phải bỏ học và vì sao lại nhắm mắt ưng liều Tiệp. Đạt nghe Thanh kể hết sức cảm động. "Ở đời là có thể có những chuyện như thế sao chị Thanh? Thật em không ngờ." Rồi thấy Thanh vẻ mặt bùi ngùi, Đạt liền tiếp: "Chị Thanh à, anh Tiệp kể ra cũng không đến nỗi xấu. Anh tuy mặt xấu nhưng lòng anh chưa đến nỗi gì. Có điều anh cứ ở mãi trên Sài Gòn, bỏ chị ở nhà với bác gái em và chị Lụ, rồi thì chị cũng đến chết mòn chết mỏi như chị Bình thôi." Thanh nói: "Ngay trong đêm cưới, anh Tiệp có kể cho chị nghe về cái chết của chị Bình và sự bỏ nhà ra đi của chị Loan. Chị cũng hơi lo cho số phận chị, nhưng rồi chị nghĩ ở hiền thì gặp lành, mình cứ xử tốt quả mai cũng cảm hóa được lòng người, phải thế không em?" Đạt biểu môi: "Khó mà cảm hóa được bác gái em và chị Lụ lắm chị à, trời chưa cảm hóa họ được nữa là. Để em kể qua về cách bác gái em cư xử với chị Bình cho chị nghe. Chị Bình thật thà lắm, mà ở đời người ta thường bảo thật thà là cha đứa dạy, có phải thế không chị? Chị Bình á, làm lụng suốt cả ngày như một đứa ở, Bao nhiêu đồ nữ trang ngày cưới, bác gái em cất hết. Mỗi lần chị Bình đi đâu, muốn đeo phải bỏ tiền ra mướn chị ạ. Còn guốc thì chỉ được mang ngoài đường, về đến ngõ là phải đem giấu. Chứ nếu bác gái em mà thấy thì khổ. Tiếng nhà giàu có mà chị Bình phải ăn uống kham khổ, làm việc thì chết xác. Thường ngày còn chịu không nổi nữa là lúc chị Bình có thai, thân thể đang đòi hỏi nhiều chất bồi bổ. Sự thật, nói ra sợ tội, chứ chị Bình chết phần lớn là tại bác gái em đó, chị ạ. Thân thể thiếu đồ bổ dưỡng mà tâm hồn lại ê chề chán nản, chị Bình làm sao mà sống được? Thế là chị chết lần chết hồi. Thế sao chị Bình không xin về ở nhà cha mẹ? Đạt thở dài. Chị còn lạ gì xã hội Việt Nam ta? Ai cũng lo sợ dư luận, sợ mang tai tiếng. Cha mẹ ruột của chị Bình sợ đem chị Bình về thì bắt em phiền. Giả lại cái tâm lý của cha mẹ, có con gái gả rồi là không có còn muốn rước về nữa. Con gái đi lấy chồng rồi là bổn phận của cha mẹ coi như xong. Sau đó, mai nhờ, rủi chịu, người con gái phải ở bên nhà chồng suốt đời. Phương Chi, cha mẹ chị Bình thấy xui gia của mình giàu có, ruộng cò bay thẳng cánh, cứ nghĩ con gái mình là con dâu một, trước sau gì cái gia tài ấy cũng dạy nó. Giờ nó có cực khổ chút ít thì đã sao, sau này tha hồ sung sướng. Còn bác gái em, sự thật, nào có ưa gì dâu, nhưng một khi đã bỏ tiền ra cưới vợ cho con trai là để nhờ dâu. Dâu, đối với hạng mẹ chồng như bác gái em, chỉ là một đứa đầy tớ không công, không hơn không kém. Bao giờ bác em khuất núi rồi sẽ hay, bây giờ đây cứ nai lưng ra mà làm suốt ngày cái đã. Chị Bình tội nghiệp lắm, chị chịu đựng chị Lựu cũng đủ ngán rồi. Chị Lựu bắt tròn bắt méo, hở một tí là học lại cho bác gái em nghe, kẻ dạch việc này việc nọ, nhiều khi bịa đặt thêm bớt để bác gái em rầy la chị Bình. Anh Tiệp mỗi lần về nhà thấy chị Bình đầu tắt mặt tối với công việc, tỏ vẻ thương hại, có âu yếm săn sóc chị Bình đôi chút, thì chị Lựu lại học lại cho bác gái em nghe. Rồi khi anh Tiệp đi làm, bác gái em lại nói xa nói gần. Tụi bay làm như Tây với Đầm, cái xứ quê này không có chuyện vợ chồng giỡn mặt thế này đâu. Mai mà thằng Tiệp lâu lâu mới về một lần, chứ nó mà ở mãi đây thì con này rút rỉa còn gì là nó. Rồi chị Lựu lại thêm vào. Thật anh chị ấy tự do quá, khiến con thấy mà mắc ngượng. Sự thật, anh Tiệp đời nào tỏ vẻ yêu quý chị Bình trước mắt ai đâu. Anh Tiệp là người lãnh đạm lắm chị ạ. Anh tốt đâu trong lòng, chứ còn bề ngoài thì anh có vẻ như không chú ý đến vợ bao giờ. Buồn cười cho bác trai em, bác chỉ biết đếm 10 tờ bạc để ghim thành một ghim, đếm 10 ghim thành một sắp, 10 sắp thành một bó, rồi sắp nó vào tủ sắt mà thôi. Bác đâu có thấy vẻ mặt xanh xao, nỗi buồn kín đáo của dâu. Vì thế mà chị Bình bệnh, chị Bình sanh, chị Bình chết. Bác trai em nghe vậy hay vậy mà thôi. Chị Bình chết rồi, bác gái em có lẽ cũng có đôi chút ăn năn. Nhưng ngày tháng trôi qua, cái chết của chị Bình cũng theo thời gian mà rơi vào sự quên lãng của mọi người. Anh Tiệp em buồn lắm, nhất định không chịu lấy vợ nữa. Nhưng bác gái em lại ép anh cưới vợ khác. Anh là một người con có hiếu nên anh nghe theo lời mẹ, đi cưới Loan. Chị Loan thì thật là một hình ảnh tương phản rõ rệt với chị Bình. Chị Loan nhất định không chịu phục tùng bà mẹ chồng cay độc, không chịu chiều theo sự áp bức của cô em chồng. Chị chỉ làm theo ý muốn của chị. Bác gái em la rầy một tiếng, chị cãi lại cả chục tiếng. Lạ một điều là trước sự hung hăng của chị Loan, chị Lựu hình như cũng hơi nể sợ. Thì ra, loài người hèn thật, chị bắt nạt hạng người dễ bắt nạt, còn với hạng người cứng đầu cứng cổ thì là sợ ngay. Loan làm nhiều việc ngang tàng lắm. Bác gái em có tật ăn hàng ăn bánh, hoặc ăn món ngon vật lạ chỉ ăn một mình với con gái, chứ tuyệt nhiên không bao giờ cho dâu ăn. Chị Loan không phải như chị Bình đâu. Hễ bác gái em ăn xong, chị cũng gọi hàng bánh lại mua ăn. Nhưng chị biết chị Loan lấy tiền đâu mà trả không? Chị đi xúc lúa trong dựa hoặc đông gạo trả ngay trước mặt chị Lựu hoặc bác gái em. Có một lần có gánh thịt heo gánh đến nhà bán, chị gọi vào mua cả mấy ký. Chị nấu nướng dọn lên mời bác gái em và Lựu ăn xong, chị xúc gạo trả tiền thịt. Bác em la chị thì chị phân trần. Con mua cho mẹ ăn, cô Lựu ăn chứ nào phải một mình con ăn. Bác gái em đã lỡ ăn, đành phải nhịn. Bác gái em may sắm áo quần cho Lựu nhưng không may cho chị, thì chị cứ mua hàng triệu của người quen rồi bảo đến nhà mẹ chồng mà đòi tiền. Bác gái em rầy la thì chị nói: Mẹ và cô Lựu á, ăn bận sang trọng, con ăn bận rách rưới, con sợ người ta cười mẹ. Con phải mua mà bận cho đẹp mặt mẹ, chứ đẹp gì con. Chị Loan khôn ngoan và không phải là tay dừa nên bác gái em ngán lắm. Có thể nói là trên đời này chỉ có hạng người liều lĩnh như chị Loan mới đối phó được với bà mẹ chồng thế ấy, mới trị nổi cô em chồng khó tánh dường kia. Nhưng phải chi anh Tiệp thương yêu chị Loan thì chị Loan không ra nông nổi phải đi theo anh tá Điền. Ai đời, cưới chị Loan về, anh Tiệp cứ ở mãi trên Sài Gòn, không thèm đoái nghĩ, ngó ngàng gì đến chị cả. Chị Loan thì xuân trẻ lại dồi dào sức khỏe, chị không kềm chế được người chị. Chị để cho anh tá Điền ở cạnh nhà quyến rũ chị. Chị đi lại với anh tá Điền này cả tháng rồi mà bác gái em không hay biết gì cả. Thế rồi trong một ngày giỗ, bà con tề tựu lại đông đủ, có cả mẹ chị Loan nữa. Chị đứng lên, tuyên bố với mọi người là mẹ chồng khắt khe, em chồng cay nghiệt, chị không thể ở được và xin về nhà mẹ ruột. Bác gái em thật không ngờ có một người dâu như thế. Bác cũng phải chịu thua để cho chị Loan ra khỏi nhà. Nhưng cách đó vài hôm, cái tin chị Loan đi theo anh tá Điền đến một tỉnh khác làm ăn đã lan ra khắp xóm làng. Bác gái em rất tức tối, nhưng biết nói sao bây giờ? Bác gái em còn bị mọi người chê cười nữa chứ. Thanh thở dài. Từ ấy đến nay, em có nghe tin tức gì về chị Loan không? Cũng có người trong làng gặp chị. Lúc này chị ấy làm ăn khá, hai anh chị lại có vẻ yêu quý nhau lắm. Chị Loan như thế mà biết sống đó chị. Chị ấy tuy là một cô gái quê không lãng mạn như các cô gái có học ở đô thành, nhưng về quan niệm hôn nhân, tình yêu và lẽ sống, chị ấy có nhiều thực tế, giúp chị có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Chị Loan không phải là một cô gái mới kêu gào tự do, giải phóng, mà vẫn bị ép trong vòng ràng buộc của lễ giáo, không bao giờ ra được. Chị Loan chỉ đem hành động của chị, cái hành động mà có kẻ bảo là táo bạo, ra để trả lời cho những ai muốn trói buộc chị vì gia đình, vì lễ giáo, vì danh vọng, vì giàu sang. Chị Loan đã biết sống nên chị toại nguyện. Thanh nhìn Đạt với đôi mắt đầy thán phục. Thanh lấy làm lạ, tại sao Đạt còn nhỏ mà ăn nói thông như vậy? Không rõ Đạt đã ăn học đến đâu. Một lát sau, Đạt nhìn Thanh đầy ý nghĩa. Chị coi chừng đó. Đừng để cho những người này lung lạc chị về tánh tình nha. Cái tốt cảm hóa người rất khó, chứ cái xấu thì dễ lôi cuốn con người lắm đó chị. Thanh cười. Em lo cho chị như thế, chị rất cảm ơn, nhưng mà người chị không đến nỗi không có bản ngã. Người nào không có bản ngã mới dễ chịu ảnh hưởng của những kẻ xung quanh mình. Nếu không cảm hóa được họ thì thôi, chứ làm sao lại để họ làm hư hỏng mình được. Đạt mỉm cười. Em thấy chị Nguyệt, dâu bà hội đồng chánh, mà em ngán chị ạ. À. Chị Nguyệt nguyên là một nữ giáo viên ở Sài Gòn. Chị ấy thương anh Tống và về làm dâu bà hội đồng chánh ở bên cạnh nhà em. Khi chị Nguyệt mới về đây, ai cũng khen chị đẹp, chị khéo. Mà chị ấy đẹp thật. Nội cái tỉnh Bạc Liêu này không có cô gái nào ăn đứt chị. Còn về nữ công thì không ai hơn chị. Thêu thùa, bánh trái, chị khéo, không chỗ nào nói. Thế mà về làm dâu nhà ông hội đồng mới hơn 2 năm nay, chị Nguyệt đã hoàn toàn là một cô gái thôn quê. Chị ăn mặc lam lũ, quần áo thì xốc xếch, chỉ biết có đồng tiền, gom góp đồng tiền và làm giàu. Cách nói chuyện của chị cũng khác hẳn. Chị nói rặt cái giọng nhà quê, không còn một tí gì là thành thị, gì là văn hoa cả. Về việc nấu nướng thì chị Nguyệt không còn coi là việc quan trọng với cuộc sống của con người nữa. Chị không quan tâm đến chuyện ăn, sự mặc, mà chỉ quan tâm đến việc chắt góp đồng tiền. Chị bây giờ là con mọi của tiền bạc, là người của đồng lầy nước đồng. Những tư tưởng của chị trước kia được mở mang nhờ sự học thì giờ đây bị thu hẹp lại trong lũy tre xanh. Chị thấy có ruộng, có đất, có lúa, có hoa màu, có chị và gia đình chồng chị. Để hôm nào em mời chị Nguyệt đến đây chơi với chị, rồi chị sẽ thấy những lời em nói là đúng và sự lo ngại của em về hoàn cảnh của chị không phải là không có căn cứ. Nói đến đây, Đạt nhìn ra bóng nắng ngoài sân. Bác gái em sắp về rồi, để em lên nhà trên ngồi, kẻo bác em về thấy lại bảo là chị tỉ tê nói xấu bác em mà quán ghét chị. Mẹ sai đi mượn lúa bác em không dám cãi, chứ chắc chi bác em đã cho mượn. Mượn người dân á, có lẽ còn dễ hơn. Tiếng là bà con chứ mượn người gánh lúa, đến ngày mùa phải trả đủ 13 gánh, không thiếu một lon chị ạ. À. Mình nghèo mình phải chiều lụy người ta, đi đến đâu cái nghèo cũng bị thiệt thòi. Đến bà con cũng vậy, giàu sang người dân cũng là bà con, còn nghèo khó thì ruột thịt cũng người dân. Mà cái thứ bà con bên chồng thì có nghĩa lý gì đâu, chỉ là một hạng người đáng khinh bỉ trong con mắt của bác gái em đó chị. Thanh nhìn Đạt. Em còn nhỏ mà nói năng như một bà già, thật á, chị phục em hết sức. Thôi, em lên nhà trên, đợi mẹ chị về, hỏi mượn lúa, xem người ta trả lời thế nào. Đạt vừa đi lên nhà trên, vừa nói với lại. 10 gánh trả thành 13 gánh thì chắc chắn là được rồi. Chương 6. Ngọc đi học về, vừa cất cái cặp vào tủ là chạy xuống nhà bếp mừng bà Tú. Bà Tú vui vẻ hỏi con. Sao hôm nay con đi học về sớm vậy? Ngọc đáp. Hôm nay ông giáo sư dạy toán bị bệnh, con về sớm 2 giờ. Mẹ làm gì đó? Mẹ nghỉ tay đi để con làm cho. Bà Tú nói. Bữa nay có khách con ạ. Con không thấy trên nhà có chiếc giỏ may lạ đó sao? Ngọc lật đật chạy lên nhà trên, đưa mắt nhìn quanh phòng, bỗng thấy chiếc giỏ may cũ kỹ. Ngọc lại trở xuống hỏi bà Tú. Khách nào vậy mẹ? Từ đó đến giờ con không thấy một người bà con nào ở quê ra thăm mẹ hết. Người khách ấy đâu rồi mẹ? Bà Tú nhìn con. Làm gì mà hỏi rối rít vậy? Câu chuyện dài dòng lắm. Để mẹ làm xong sẽ đi lên kể cho con nghe. Ngọc sốt ruột hỏi. Vậy để con làm phụ với mẹ cho mau. Chà, hôm nay có thịt bò nữa. Thích quá. Còn những gói kia là những gói gì vậy mẹ? Thịt quay bánh hỏi đó. Con đi lặt rau sống, rửa sạch. Rồi bày mâm chén. Chút nữa dì Kiều Nga về tới, chúng ta cùng ăn một bữa thật ngon. Dì Kiều Nga, cái tên đẹp quá nhỉ? Dì Kiều Nga là em của mẹ hả? Sao bấy lâu nay con không nghe mẹ nói đến dì Kiều Nga? Bấy lâu nay dì Kiều Nga đi vắng, mẹ không biết sống chết thế nào nên không nói với con. Mà thôi, tí nữa sẽ kể. Hai mẹ con ngồi chuyện trò với nhau bỗng có tiếng nói sau lưng. Ngọc quay lại thấy có người đàn bà trạc 40 tuổi nhưng trông còn trẻ và duyên dáng lắm. Người đàn bà ấy ăn mặc nửa quê nửa tỉnh, chân đi dép và đầu tóc bới lòa xòa sau gáy. Ngọc nhìn người đàn bà ấy không chớp mắt và thầm khen người ấy có đôi mắt long lanh sắc sảo, dưới đôi chân mài cong như vẽ. Bà Tú hỏi, em đi lo giấy tờ xong rồi à? Người đàn bà ấy đang mãi nhìn Ngọc, nghe, hỏi, liền giật mình quay lại. Dạ, chưa xong chị ạ. Chiều nay em còn phải đi nữa. Rồi chỉ Ngọc, người ấy hỏi. Cháu Ngọc đây hả chị? Bà Tú quay qua bảo Ngọc. Con chạy lại mừng dì Kiều Nga đi. Ngọc đứng lên lễ phép cúi đầu chào Kiều Nga. Kiều Nga bước lại ôm Ngọc vào lòng. Quá cảm động, Kiều Nga không ngăn được hai hàng lệ bịu bạo. Trời ơi, con trống lớn quá. Mới ngày nào... Nói đến đây Kiều Nga lại nghẹn ngào nuốt lệ và không nói tiếp nữa. Bà Tú lao đôi tay vào chiếc khăn bảo Ngọc. Con bưng mâm lên đi. Ngọc nhìn Kiều Nga với đôi mắt ngạc nhiên nhưng trong lòng Ngọc bỗng có một cảm giác mới mẻ và một linh tính báo cho Ngọc biết cái người vừa ôm Ngọc vào lòng đó đối với nàng có một tình thân thiêng liêng. Ngọc dọn cơm và bà Tú bảo Kiều Nga. Chúng ta ăn cơm đã rồi hãy nói chuyện. Trong lúc ăn, Kiều Nga cứ nhìn Ngọc hoài, còn câu chuyện thì cũng chỉ lẩn quẩn trong việc hỏi thăm sức khỏe hoặc là thời cuộc mà thôi. Cơm nước xong, Kiều Nga và bà Tú nói chuyện với nhau rất lâu, còn Ngọc thì lo dọn dẹp ở nhà dưới. Khi Ngọc đã dọn dẹp yên xong đâu đó thì bà Tú gọi Ngọc lại, bảo Ngọc ngồi xuống cạnh bà rồi bà nói. Bấy lâu nay con tưởng con là con ruột của mẹ, sự thật thì mẹ chỉ là mẹ nuôi của con, vì con đây mới là mẹ đẻ của con ạ. Ngọc nhìn mẹ với đôi mắt đầy thân yêu, Kiều Nga nhìn con cảm động. Bà Tú liền kể sơ qua về cái chết của ông Tú, về bức thư gửi gắm của Kiều Nga. Bà nói, từ ngày nhận được con với gói áo quần do một người mang lại, mẹ nhận nuôi đến nay. Đối với người chết mẹ đã làm tròn bổn phận, đối với Kiều Nga mẹ cũng đã lãnh nhiệm vụ nuôi con để mẹ con có thể tiếp tục công việc của cha con. 18 năm trời nay mẹ không kể cho con nghe về mẹ đẻ của con, vì mẹ không nhận được tin tức gì của mẹ con cả. Giờ đây mai sau mẹ con còn sống trở về, cảnh sum họp này làm mẹ hài lòng quá. Ngọc ngờ nhìn mẹ đầy thương yêu. 18 năm nay mẹ đã làm những gì? Và sao hôm nay mẹ rảnh mà về đây được? Kiều Nga nhìn con nên gọi mẹ bằng gì? Và chỉ bà Tú Kiều Nga tiếp. Đây mới là mẹ của con. Dì dứt con để có thể đeo đuổi sự nghiệp dở dang của cha con. Dì nhờ mẹ con đây nuôi con. Nhiều năm dì sống một cuộc đời vất vả, khi lên thác, khi xuống đèo, khi băng rừng, khi lội suối. Thành công thì ít, mà thất bại thì nhiều. Cuộc sống kham khổ trên rừng sâu nước độc đã làm nản chí, ngã lòng một số đồng đội của cha con. Họ bỏ về miền Trung du cả. Thế là công việc phải gián đoạn. Dì phải trở về. Sau nhiều ngày tìm hỏi, dì mới tìm ra chỗ ở của mẹ con. Thoạt đầu gặp dì, mẹ con cũng không biết là ai. Vì trước kia mẹ con và dì đã có lần nào gặp nhau đâu. Ngọc vội vã hỏi. Bây giờ dì về đây ở luôn với mẹ con và con nhé. Kiều Nga ngồi im một lúc, đưa mắt lên nhìn bức chân dung của ông Tú trên bàn thờ, rồi với bà Tú. Câu chuyện em kể với chị chưa hết chị ạ. Em phải nói tất cả để chị hiểu cho em. Em ở dậy một năm thờ chồng, nhớ chồng, nhưng rồi trong những ngày giang hồ lưu lạc, em gặp một bạn đồng chí hướng đem lòng yêu em. Cảnh của em khác xa với cảnh chị, em hàng ngày tiếp xúc với các bạn trai, em phải có một người chồng để dễ giao thiệp, dễ làm việc. Em nhận lời làm vợ người bạn đó, anh Hậu. Nhưng anh Hậu là người ốm yếu, xuất thân là con quan, cuộc sống núi rừng làm anh mắc nhiều bệnh, và sau cùng anh mất trong một cơn sốt rét. Anh Hậu chết, tổ chức mất một cánh tay mặt, em mất một người hướng dẫn. Em buồn rầu đôi khi nghĩ đến chị, đến con. Em có ý muốn trở về sống với con, với chị, không muốn đeo đuổi chí nguyện xưa nữa. Trong lúc thất vọng ấy, em bỗng gặp anh Bỗng, một người bạn cũ của anh Tú. Anh Bỗng trước kia yêu em lắm, muốn cưới em, nhưng em lại yêu anh Tú và nhận lời lấy anh Tú, mặc dù anh Tú bảo cho em biết là anh đã có chị. Anh Bỗng khuyên lơn an ủi em, nhưng không hề nhắc em về câu chuyện tình duyên cũ. Anh cứ bảo em phải đeo đuổi sự nghiệp của anh Tú và của các bạn đồng chí, không nên trong một phút buồn rầu mà quên nghĩa lớn. Bên anh Bỗng, em lại tìm thấy sự hăng hái về phận sự. Anh Bỗng săn sóc cho em, và ngày tháng trôi qua, mối tình thầm kín sâu xa của anh khiến em cảm động. Lúc bấy giờ anh mới ngỏ ý muốn cùng em lập gia đình, một gia đình nay đây mai đó. Chị tha tội cho em còn trẻ, lại hằng ngày phải đương đầu với bao nhiêu khổ cực, gian lao nguy hiểm. Em cần có một người an ủi dỗ về, một tình yêu bền bỉ để mà sống. Vì thế mà đời em phải chịu nhiều thay đổi. Nhưng thưa chị, giờ đây tổ chức đã tan rã. Nhiều anh em xuất dương qua tàu rồi tìm đường đi nước khác, đợi một cơ hội tốt hơn. Em và anh Bỗng trở về đây, định lo làm ăn để gián tiếp giúp các bạn về tài chính. Bà Tú ngồi nghe Kiều Nga kể, trong lòng hơi buồn. Bà nói, thế là có cả Bỗng, chồng em về nữa. Kiều Nga đáp, anh Bỗng về trước em và đã lập một xưởng cưa lớn ở gần cầu Bông. Bà Tú làm thinh không nói gì, Ngọc đang vui bỗng thở dài. Kiều Nga nhìn Ngọc thì thấy Ngọc đưa mắt lên nhìn bức ảnh ông Tú treo trên bàn thờ. Giờ đây con Ngọc đã lớn, còn một tháng nữa nó sẽ được bổ đi làm cô giáo. 20 năm trời nay mẹ con xa nhau, em có muốn đem nó về không? Kiều Nga nói, từ ngày ở với Bỗng đến nay, em không có con cái gì cả. Nhưng... Kiều Nga vừa nói đến đó thì Ngọc đã chạy lại ôm bà Tú. Không, con ở đây với mẹ, con không đi đâu cả. 20 năm trời nay mẹ đã khổ cực vì con, mẹ đã ở dậy thờ cha con và nuôi con. Giờ đây lẽ nào con lại bỏ mẹ trong cảnh hiu quạnh? Mẹ không có công đẻ con, nhưng mà có công dưỡng nuôi, đâu phải là nhẹ. Quay lại Kiều Nga, Ngọc nói, dì đừng giận con, cái nghĩa của con đối với mẹ con đâu phải vậy. Dì đẻ con ra, nhưng dì không nuôi con, và hiện giờ dì lại có chồng, con ở với dì sao được? Bà Tú cảm động trước những lời nói có nghĩa của Ngọc mà rưng rưng nước mắt. Kiều Nga nói, em đâu có dám làm buồn lòng chị, em biết chị yêu con Ngọc lắm. Mà em có bao giờ có ý định đem nó về ở với em? Rồi quay lại Ngọc, Kiều Nga tiếp, mà nó cũng không thèm về ở với em đâu. Từ đây thỉnh thoảng em lại đến thăm chị, chị sẽ bớt hiu quạnh. Và nay mai cháu Ngọc đi dạy, chị cũng nên nghỉ bớt bán buôn. Chị khổ nhọc đã nhiều, cần phải nghỉ ngơi, để em và Ngọc làm thế chị. Bà Tú nói, ở đời không phải chỉ vì cái thiếu mới làm em ạ. Mình làm được ngày nào hay này ấy, đồng tiền dư mình không dùng thì mình giúp người khác. Như vừa rồi, nhà chị giàu có thì chị đã giúp cho Thanh, bạn có Ngọc rồi. Chị thấy cảnh nó mà chị thương hại cho số kiếp người đàn bà. Nghe nhắc đến Thanh, Ngọc lo ngại. Không biết chị ấy về làm dâu ra sao? Đã lâu á, con cũng không nhận được thư của chị ấy. Con sợ chị ấy khổ lắm. Kiều Nga không biết gì về Thanh nên hỏi. Đâu, con kể về Thanh, bạn con cho dì nghe với. Ngọc liền kể, Kiều Nga thương hại nói. Tội nghiệp thật, con đường thoát ly gia đình của Thanh thật đầy gai góc. Bà Tú lại nói. Em thấy đó, mình nào phải hạng người có đầu óc làm giàu vì tiền. Hạng người chỉ biết có tiền thì có khác nào cái túi không đáy. Họ làm ra tiền cho mấy cũng không vừa. Họ cứ kêu rêu là nghèo, là túng mãi. Họ làm như mình dai hỏi gì của họ, nên họ rào đón trước. Có chiếc xe hơi nhỏ họ chưa vừa bụng, họ phải làm thế nào để mua được chiếc xe kiểu tối tân. Có cái nhà trệt họ chưa vừa ý, họ phải cất một cái nhà lầu. Cứ muốn như thế thì đến ngày xuống lỗ, họ cũng chưa tội nguyện. Còn chị chỉ mong có tiền để góp vào công cuộc từ thiện, cứu vớt sự đau khổ của loài người, mà khổ thay chị lại không có tiền. Ngọc ngồi nghe mẹ nói chuyện, trong lòng bỗng nảy ra những ý nghĩ mới mẻ. Ngọc muốn có một cuộc đời khác thường, Ngọc muốn nối chí gia, hy sinh phụng sự cho một cái gì cao cả thiêng liêng. Cuộc sống tầm thường vì miếng ăn cái mặt hàng ngày xung quanh Ngọc, đối với Ngọc không có một ý nghĩa gì. Con người ta mà sống như thế thì xem sao cái lẽ sống nó tầm thường quá, đáng chán quá. Ngọc nhìn bầu trời quang đãng, vũ trụ mênh mông bát ngát với đôi mắt thèm thuồng. Ngọc nhìn lại gian phòng Ngọc đang ngồi, hai tình yêu tha thiết nồng nàn đã cột Ngọc vào đó. Ngọc nói lẩm bẩm, tre tàn, măng mọc. Câu nói của Ngọc đã lọt vào tai bà Tú, bà dội hỏi. Con nói gì mà tre tàn măng mọc? Ngọc giật mình, cố nói sang chuyện khác nhưng bà Tú đã hiểu rõ ý muốn của Ngọc và mối lo ngại lại xâm chiếm tâm hồn bà. Kiều Nga nhìn Ngọc với đôi mắt âu yếm. Kiều Nga nhớ lại ngày Ngọc còn bé. Kiều Nga ôm trong tay nhìn cặp mắt thơ ngây, vẻ mặt mũm mĩm của Ngọc rồi khoe với ông Tú. Anh xem con Ngọc đẹp không? Ông Tú nhìn con mỉm cười. Phải, nó là một đứa con trai thì thích hơn, nó sẽ nối chí anh. Kiều Nga nói, thế đàn bà thì không làm được việc nước hay sao? Ngày xưa bà Trưng bà Triệu đó thì sao? Anh khinh thị đàn bà vừa vừa thôi. Rồi ông Tú chết, rồi Kiều Nga phải dẹp tình mẫu tử thiêng liêng ấy, giao Ngọc cho bà Tú để nối chí chồng. Kiều Nga tuy là một người đàn bà đặt chính nghĩa trên tình mẫu tử, nhưng lòng mẹ bao giờ cũng mềm yếu trước sự chia lìa đứa con đầu thân mến. Trong mười mấy năm trời nay, sau những ngày say sưa với nhiệm vụ, Kiều Nga ngồi nghĩ đến Ngọc một cách êm đềm sung sướng. Kiều Nga biết thế nào bà Tú cũng nuôi nấng Ngọc chu đáo và yêu Ngọc như con ruột. Vì lẽ sống của bà Tú hiện giờ là sống với kỷ niệm của người chồng thân yêu, thì Ngọc lẽ đâu không phải là nguồn an ủi. Ngày hôm nay trở về gặp lại Ngọc, Kiều Nga sung sướng được thấy con lớn khôn, có học thức và một sắc đẹp kiều mị. Nhưng Kiều Nga cũng hơi tuổi thân một tí là Ngọc yêu bà Tú nhiều hơn yêu nàng. Đó là một sự tự nhiên, bà Tú nuôi Ngọc từ tấm bé. Trong khoảng đời thơ ấu của Ngọc, Ngọc chỉ biết có bà Tú, người mẹ thân mến của nàng. Tuy không là mẹ đẻ, nhưng người mẹ đẻ ấy đã xa nàng gần 20 năm trời nay. Người mẹ đẻ ấy chưa hề có một ngày nhọc nhằn gì nàng, chưa hề đặt bàn tay êm dịu vuốt má, vuốt tóc nàng, làm khô lệ của nàng như bàn tay của bà Tú. Ngọc yêu bà Tú là phải. Kiều Nga cũng vừa thoáng nghe Ngọc bảo, tre già, măng mọc. Và câu này đã làm Kiều Nga nhớ lại lời ông Tú. Phải chi con Ngọc là đứa con trai, để nó nối chí ta. Kiều Nga sung sướng nhìn con và đưa mắt lên nhìn bức ảnh của ông Tú trên bàn thờ, có ý phân bua với người quá cố. Đó, anh thấy đó, con Ngọc mới là con gái mà cũng nói được một câu khí khái như thế. Anh có nghe thấy không? Ngọc ngồi nghĩ dơ dẫn, bỗng hỏi Kiều Nga. Trong đời làm chính trị của dì, có việc gì thích thú không? Kiều Nga chăm chú nhìn con. Dì sung sướng quên cả nhọc mệt khi thấy những hành động của mình đã cho một giống người tự phụ văn minh hơn mình thấy rằng dân tộc Việt Nam này vẫn còn những kẻ khí khái, biết yêu nước, không có đầu óc nô lệ. Ngọc lại hỏi, ngoài dì là đàn bà ra, Còn ai là phụ nữ mà cũng tham gia công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do? Kiều Nga nói, con không đọc chuyện cô Bắc, cô Giang sao? Và trong lịch sử nước nhà, bà Trưng, bà Triệu há không cho chúng ta thấy rằng phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sát cánh với nam giới để tranh đấu cho lợi quyền dân tộc, để gìn giữ nền độc lập nước nhà. Và rồi trong đám chị em cũng còn có nhiều người đeo đuổi sự nghiệp dở dang của các bậc đàn anh đàn chị khi mà nền độc lập của dân tộc ta bị giày xéo. Ngọc có vẻ suy nghĩ. Người đàn bà thân thể yếu đuối khi lên thác khi xuống ghềnh, sống giữa rừng sâu nước độc, có dẻo dai bền bỉ như đàn ông không gì? Kiều Nga nói, có nhiều lúc chịu không nổi cảnh khổ cực mà bỏ mình con ạ, nhưng cái chết của họ không phải là một sự trở ngại cho việc tiến thủ của các chị em khác. Đã đem thân phụng sự cho chính nghĩa quốc gia thì cái chết vì phận sự, chết để giành lại sự tự do, chết để xua đuổi giống xâm lăng đâu phải là điều mà người ta để ý đến.